Cự Long thức tỉnh, chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 675. Lúc này, trong lòng Lục Hy nóng nảy, anh bắt đầu dốc toàn lực chạy như bay. Con quái vật bạch thuộc đã thành tinh, không phải dễ đối phó, còn anh vẫn chưa quá hiểu về năng lực của Lam Long, sợ nó có điều bất chắc. Quái vậy bạch thuộc và Lam Long rằng có mười mấy phút, thấy Lam Long không động tĩnh, cuối cùng nó không nhịn được lại một lần nữa vọt tới. Lần này ánh sáng vàng trên người nó hưng thịnh, tám xúc tu nhanh chóng khuấy động, trong chốc lát đi tới bên cạnh Lam Long, đồng thời siết chặt nó. Lam Long đã có chuẩn bị trước, nó há rồi khép miệng, bên cạnh hiện lên mấy quả cầu nước toát ra ánh sáng màu lam, đánh về phía quái vật bạch tuộc. Những quả cầu nước này hình thành bởi sức mạnh rồng của chính bản thân Lam Long, vừa xuất hiện đã đẩy lùi nước biển. Mà quái vật bạch tuộc cũng không có ý né tránh, nó mặc kệ năm quả cầu đánh vào người mình. Sau một trận nổ nặng nề, quái vật bạch tuộc cuối cùng đã lừa được với cái giá phải trả là chống lại sự tấn công của Lam Long, đồng thời siết chặt nó. Nhưng con quái vật bạch tuộc cũng không dễ chịu gì, tuy Lam Long còn nhỏ, nhưng nó đứng đầu trong chuỗi thức ăn, đương nhiên có lý do hùng mạnh. Năm quả cầu này thật ra chính là pháp thuật Long ngữ. Quái vật bạch tuộc chống lại một kích, trên người đã ngấm ra vết máu. Lúc này, tim Lục Hy đã dâng tới cổ họng, quái vật bạch tuộc cuốn lấy Lam Long, nếu Lam Long không có cách khác với sức mạnh của một con bạch tuộc thành tinh thì đủ để siết chết nó. Lục Hy chau mày, Long tinh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Lúc này anh không để ý đến sức mạnh tiêu hao, an nguy của Lam Long mới quan trọng. Lam Long bị cuốn lấy, quái vật bạch tuộc không ngừng siết chặt xúc tu, Lam Long gắng sức giãy giụa nhưng không thể nào thoát được miệng xúc tu đang hút lấy. Nhìn Lam Long đang rất nguy cấp, đúng lúc này, Lam Long lại lần nữa há miệng, phun ra mấy âm tiết, ánh sáng màu lam tỏa ra toàn thân, đồng thời thân hình tăng vọt. Chỉ nghe mấy tiếng, đoàng đoàng đoàng, gần như trong nháy mắt Lam Long biến thành cự long, lập tức cắt đứt ba xúc tu của con quái vật bạch tuộc. Con quái vật bạch tuộc bị đau vội vàng buông Lam Long ra, lùi xuống mười mấy mét ra ngoài, nó chăm chú nhìn chằm chằm Lam Long. Nó bị đứt mấy cái xúc tu, máu rỉ ra tràn khắp mặt biển. Một lát sau, Lam Long khôi phục lại dáng vẻ 3 mét ban đầu, tinh thần tỏ ra có chút uể oải, xem ra vừa rồi bỗng nhiên biến thân cũng đã tiêu hao sức mạnh cực lớn. Lúc này, Lam Long và con quái vật bạch tuộc bắt đầu đứng sóng đôi, Lục Hy lại càng nóng lòng, nhưng anh vẫn chưa chạy tới cửa biển, cách nơi chiến đấu còn xa lắm, chỉ có thể gấp gáp thôi. Mấy phút sau, quái vật bạch tuộc gần như không cam lòng với thất bại, nó lại một lần nữa xung phong. Tám cái xúc tu dùng sức vung xuống, toàn thân giống như đạn đại bác đánh tới Lam Long, mà đỉnh đầu của nó tỏa ra một tầng ánh sáng vàng phá vỡ nước biển, khí thế hung hãn. Lục Hy càng kinh hãi, con quái vật bạch tuộc này xem ra đã quyết tâm ăn Lam Long, nên nó đã dốc toàn lực ra. Cách chương.